Chương 297 ạ học dạ, ủy khuất muốn khóc ba. Shizuo Hōta đã thấy được tương lai của ngươi cả có gã họa hỉ dưới ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, trầm thấp một lời. Trong tầm mắt của hắn, có Shizuo Hōta không ngừng di động thân ảnh lấp lóe. Đó cũng không phải Shizuo Hōta tốc độ di động, mà là hắn tương lai động tác. Cả có gã họa hỉ dưới trên đầu kim đồng hồ ngừng chuyển động phía sau, hắn đông nhiên đâm về phía trước một cái. Phanh siêu tốc trạng thái dưới, đang cùng cả mẹn dí đỡ the bệ ẹ, xạ thuật chiến đấu Shizuo Hōta phần bụng chịu đến trọng kích. Chói mắt hỏa hoa bắn tung tóe, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Cái gì chịu đến công kích Shizuo Hōta, trừng lớn ánh mắt của mình. Biểu tình trên mặt, càng phi thường giật mình. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, mình sẽ ở cả có gà hỏa hỉ dự ở đây ăn thiệt thòi. Siêu tốc trạng thái dưới, đích thật là có thể phá giải gì ô nhị giai dự đoán tương lai năng lực. Đồng dạng, nếu là tự thân không coi trọng gì ô nhị giai, đồng dạng sẽ chịu đến công kích. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, gây tại phục sinh giả tật phong hình thái phía dưới, cũng bị cả có gã hỏa hỉ dịch công kích mệnh trung qua. Shizuo Hōta bị đột nhiên ở giữa công kích, cắt đứt tiết tấu của chiến đấu. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh cỡ lỏ cục trạng thái dưới mặt dĩ đờ the bệ ẹ cùng cả mẹn dĩ đờ bờ lạ bọ cạp trong nháy mắt mà tới. Hai người công kích, giống như gió táp mưa rào giống như rơi xuống. Vành Shizuo Hōta thân ảnh, trên không trung nổ tung. Ba hắn chật vật ngã xuống đất bên trên. Đây là hắn lại cùng nạn chiến đấu đến nay, lần thứ nhất như thế chật vật không chịu nổi. Cho dù là đối mặt ạ nọ thờ gì đờ giải ú gà, hắn đều không có bị động như thế qua. Ánh sáng lóe lên, Shizuo Hōta trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Lúc này, cả mẹn gì đờ bờ lạ bỏ cảm, the bệ ẹ thân ảnh dừng lại. Nếu là bọn họ tiếp tục công kích, Shizuo Hōta 89 phần 10 sẽ chết. Cách đặc kỳ đứng ở một bên. Ánh mắt làm cho người nhìn không thấu. Giết người hắn chưa từng có hứng thú. Nếu là hắn là một cái giết người cả mẹn gì đờ, e rằng cả đoạ sủ cả xạ cùng sổ cả đoạ huynh muội hai người, cũng sẽ không vậy hắn làm bằng hữu. Cách đặc kỳ trọng điểm, cho tới bây giờ cũng chỉ là bảo vật. Kuzo Hoz thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Nếu là Shizuo Hoz bị đánh chết lời nói, nhiều phiền phức. Không chỉ là hắn, còn có hắn ma vương đại nhân. Giang giác cả có gã họa hỉ dịch hưu đi tới Shizuo Hōta bên cạnh, cưỡng ép đem siêu việt giờ dịch ở cùng gì đờ bắt cướp đi. Kuzo Hōta, cho ngươi. Cả có gã họa hỉ dịch tiện tay ném một cái. Bốn cái gì đờ bắt cùng siêu việt giờ dịch ở tạo thành đường vòng cung, bay về phía Kuzo Hōta. Cách đặc kỳ liếc mắt nhìn, hắn cũng không có cấp đoạn. Cùng tương lai chi thư so sánh, bọn chúng bất quá là không đáng kể tiểu bảo vật thôi. Hôn đạm siêu việt giờ dịch bị đoạt đi. Shizuo Hōta sắc mặt âm độc như băng. Cả có gã họa hỉ dịch hứa đem siêu việt giờ dịch ở ném qua đi phía sau, đem ánh mắt đặt ở trong tay hắn pha lê trong sách vở. Cả có gã họa hỉ dịch hứa, một hồi cuồng phong tập kích với hắn. Shizuo Hōta QNZ không đốc, trong nháy mắt minh bạch cả có gã họa hỉ dịch hứa dụng ý hắn vội vàng kéo dài khoảng cách, sử dụng tương lai chi thư. Hồng hộp một đạo cực lớn gió lốc, xông về cả có gã họa hỉ dịch hứa. Đang chuẩn bị động thủ cả có gã họa hỉ dịch hứa sững sờ tại chỗ. Nhất là gió lốc công kích hắn lúc, còn có lôi điện thuộc tính công kích hiệu quả. Trong lúc nhất thời, hắn không cách nào tiếp tục hành động. Shizuo Hōta thư A cơ đào tẩu. Trong chớp mắt công kích, biến mất không thấy gì nữa. Kuzo Hōta, hai người biểu lộ sững sờ ở trên mặt. Mục đích của mình ngược lại là đã tới, nhưng mà cách đặc kỳ nơi đó bọn hắn thế nhưng là đã nói xong. Tương lai chi thư là cho phần thưởng của hắn. Quyển sách kia, sớm muộn lại là ta. Cách đặc kỳ cũng không để ý, chậm rãi nói. So với bảo vật, hắn QNZ vô cùng hưởng thụ lấy được quá trình. Giang giác một chương dị đỡ thẻ bài bị hắn để vào khống chế đọc đến khí bên trong. Ngón tay tại đi ẻn động trên có súng nhẹ nhàng điểm một cái. À ta cờ ý vì lệ em mở thanh tiếng vang lên, cách đặc kỳ huyễn làm quang ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời biến mất còn có bị hắn triệu hồi ra cả mẹn gì đờ. U cùng củ rồ hờ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới, cách đặc kỳ lại dễ nói chuyện như vậy còn tưởng rằng hắn sẽ thẹn quá hóa giận, đối bọn hắn động thủ đâu. Nạn ô nì chèn, cái này giờ dì ơ muốn làm sao sử dụng ạ ảo giả ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngựa khí có chút chờ mong. Trước tiên đem sỏ trải rẹ cố định tại bên hông. Nạn nói khẽ, tiếp đó giảng giải một lần sử dụng quy tắc. Bất quá. Có lẽ là bởi vì thế giới khác biệt. A áo dạ lúc nào cũng đem sỏ trải dẹ xưng là, giờ dạ ở. Kaka, biến thân nhất định muốn xoay tròn một chút không hỉ hệ u do sau đó, A áo dạ hơi nghi hoặc một chút. Nàn ố nỉ chèn nói biến thân thật là phiền phức A rõ ràng cờ lạc một chút băng nhạc cái nút, tiếp đó đẩy ra để vào giờ dạ ở là được rồi. Hết lần này tới lần khác, hắn để cho mình biến thân thời điểm muốn xoay tròn băng nhạc. Động tác kia thật là khó. A áo dạ chu tiểu miệng, ủy khuất muốn khóc.